Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 68, lần đi trải qua nhiều năm. 1. Ta không biết sao đi đối mặt mẹ ta khóc sưng cặp mắt. Cũng không biết có nên hay không đi xem cha ta hồng thông thông hốc mắt. Hai người tỉ tỉ trầm mặc, nước mắt cũng ở đây trong hốc mắt lởn vờn. Chỉ vì sư phụ ta nói một câu, có rảnh rỗi sẽ để cho Tam Oa mà đi tìm các ngươi. Nhưng là không thể báo cho biết các ngươi. Chúng ta ở Bắc Kinh nơi nào? Tam Oa Nhi nhất định không thể cùng người nhà đa đoàn tụ. Ít nhất chờ hắn 39 tuổi sau này hãy nói đi. Đây không phải là sư phụ ta vô tình, mà là ta mệnh nhất định. Nếu như tham luyến thân tình, chỉ có thể hại người nhà ta trên lưng càng nhiều nhân quả. Sẽ hại bọn họ, người nhà ta đều biết đạo lý này. Cũng đều kính trọng sư phụ ta. Sẽ không có nửa câu oán hận. Chẳng qua là này không nỡ bỏ, là vô luận như thế nào cũng kiềm chế không cảm tình. Trong nhà bầu không khí có chút yên lặng, cũng có chút kiềm chế. Đây là ta cùng sư phụ xuống núi trước liền dự liệu được. Ở ngày hôm qua thương lượng về nhà chuyện sau này, ta một mực thấp thỏm bất an. Có thể chung quy vẫn là phải đối mặt. Tam Oa Nhi, đợi lát nữa ngươi về đến nhà sau khi hết thảy để ta làm nói rõ đi. Như vậy sẽ tốt hơn một chút. Đến thời điểm, người nhớ đừng khóc, tận lực lạnh nhạt một ít, tích cực một ít, tránh cho ba mẹ ngươi tâm lý càng khó chịu. Đây là sư phụ tại Hạ Sơn thời điểm đối với ta phân phó. Trương, mặc dù giờ phút này, ta đã khổ sở không dám đối mặt với ba mẹ ta. Nhưng là ta vẫn cố nén, làm ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Ta muốn mở miệng an ủi. Nói chút gì, nhưng là ta không dám mở miệng, sợ vừa mở miệng, nước mắt liền rớt xuống. Cha ta nặng nề tằng hắng một cái, mẹ ta không ngừng bận rộn đứng dậy, đi trong phòng. Một hồi nữa, ta nhìn thấy mẹ ta đã rửa mặt đi ra, trong tay là thật dày một xấp tiền. Khi đó không có 100 đồng tiền giấy, đại đoàn kết chính là lớn nhất mệnh giá, cho nên này một xấp tiền thật có rất dày. Mẹ ta đem kia một xấp tiền nhét vào Khương lão đầu nhi trong tay. Nói đến, Khương sư phụ, những năm gần đây chúng ta trừ cho Tam Oa Nhi nộp học phí, thỉnh thoảng đưa thêm một chút quần áo, Tam Oa Nhi ăn mặc dụng độ đều là ngươi ở bận tâm. Này cửa hàng là ngươi hỗ trợ mở, tiền kia ngươi một mực không quan tâm ta môn con, cho nên lần này nên là chúng ta hồi báo. Bây giờ ta cùng ba hắn rộng rãi. Hai cô con gái lại học đại học, quốc gia giúp đỡ đến. Này 1 vạn tệ tiền, người nắm đi, 1 vạn tệ, cái này ở lúc ấy là một cái rất không lên con số. Mọi người hình dung gia đình giàu có hình dung từ nhi, đều là vạn nguyên nhà. Có thể tưởng tượng, tiền này là có bao nhiêu nhiều. Sư phụ ta không nói lời nào, chẳng qua là không đứng ở đếm tiền. Đếm xong một bộ phận sau khi hắn đưa trả lại cho mẹ ta. Tú Vân, lão Trần, ta chỉ muốn 5 ngàn. Này 5 ngàn ta đã rất ngượng ngùng. Đa ta liền không giải thích. Dù sao ăn mặc dụng độ là có một ít tiêu phí. Còn có Tam Oa Nhi ở ngoại địa đi học. Thật ra thì, ta biết, sư phụ cho ta mỗi đêm nấu thuốc canh, đều là thật đắt tiền. Hắn là lo lắng ta đoạn dược. Nếu hắn không là ngay cả 5 ngàn cũng sẽ không muốn. Mẹ ta nhất định phải đem còn lại 5 ngàn cũng nhét hồi sư phụ trong tay. Nhưng là sư phụ ta lại động chân nộ cự tuyệt. Tiền, chẳng lẽ không có biện pháp kiếm? Hắn đi theo ta, giống như con của ta như thế. Các ngươi cứ yên tâm tốt. Ta biết mấy năm nay, các ngươi kiếm một ít. Nhưng là mới mở cửa hàng yêu cầu quay vòng. Lưu lại nhất định cho ta. Ta đã nổi giận. Ba mẹ ta là rất sợ Khương lão đầu nhi tức giận. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng không nói lời nào. Thu hồi tiền, sau đó ta mới biết, kia 10 ngàn nguyên cơ hồ là ba mẹ ta toàn bộ tích góp. Liên tiến hàng tiền cũng dán đi vào, chuẩn bị khó khăn tìm hàng xóm mượn chút. Sư phụ ăn cơm chưa trở về Sơn, hắn để cho ta ở nhà ở 3 ngày. 3 ngày sau này về lại trên núi tìm hắn. Ta minh bạch sư phụ khổ tâm, Hắn là nghĩ tới ta lại bồi bồi ba mẹ ta. Kia ba ngày, ta cố nén bi thương, tận lực giả bộ rất vui vẻ. Với ba mẹ ta nói một ít chuyện Lý Thú Nhi, cũng đứt quãng nói một ít ngạ quỷ mộ chuyện. Bọn họ rất thích nghe. Nhìn thấy bọn họ chuyên tâm nghe dáng vẻ, ta cảm thấy được tâm lý đau hơn. Trời mới biết, nhi tử là biết bao muốn hầu ở các ngươi bên người. Dù là chẳng qua là mỗi ngày tan học trở lại, nói với các ngươi nói trong trường học chuyện vụn vặt nhi đều tốt. Mặc dù so với không nổi ngạ quỷ mộ A, quỷ A loại xuất sắc, nhưng ta cảm thấy được hạnh phúc. Kia ba ngày, ta tận lực đem mẹ ta làm mỗi một mâm thức ăn đều ăn sạch sẽ. Mẹ ta thích xem ta lang thôn hổ yết dáng vẻ, ta liền làm cho nàng nhìn. Chỉ cần nàng vui vẻ, coi như ta có lúc khổ sở ăn không trôi, ta cũng ăn. Kia ba ngày, ta theo ta ba câu cá, ngồi xuống chính là một buổi chiều. Mặc dù ở lúc trước, ta đối với câu cá cái này nhi sự tình, là như thế không nhịn được. Ta còn theo ta ba đánh cờ. Mặc dù ta ở trên núi, đã luyện thành một tay tốt tài đánh cờ. Ba ba của ta cờ hạ rất nát, ta đều vẫn là phụng bồi, rất vui vẻ phụng bồi. Kia ba ngày, ta theo ta hai người tỉ tỉ đi dạo phố. Kia sợ các nàng chẳng qua là nhìn một chút, không mua, ta đều kiên nhẫn phụng bồi. Ta thích các nàng kéo ta đi ở trên đường, ta cũng thích các nàng cười ngọt ngào, hỏi ta, Tam Oa Nhi, cái này đẹp mắt không? Mỗi đêm, ta đều tự mình làm ba mẹ ta đánh nước rửa chân. Mỗi đêm, ta đều sẽ đi cùng đại tỷ của ta, nhị tỷ nói chuyện phiếm. Ta không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ta có đa thương bọn họ. Ta cũng chỉ có làm nhiều một ít, nhiều hơn nữa làm một ít. Ta đột nhiên liền biết tử muốn dưỡng, mà hôn không đợi đau thương. Ta cũng đột nhiên liền biết, máu mủ tình thâm, thỉnh thoảng không ngủ được thời điểm, trong lòng cũng sẽ khổ sở. Có một loại không nói ra được thê lương. Ta muốn lúc nào mới có thể ăn nữa đến mẫu thân làm đồ ăn. Ta muốn lúc nào lại có thể để cho ba nắm cả ta. Nói tiếng lại cao ra. Ba ngày sau này, ta rời đi, này từ biệt, không biết phải bao lâu, mới có thể một nhà đoàn viên. Bởi vì sư phụ không tiết lộ địa chỉ, ta cùng người nhà viết liền nhau tin trao đổi cũng không thể. Này có bao nhiêu bất đắc dĩ, ta không biết, chẳng qua là vừa nghĩ tới làm cha mẹ, ngay cả nhi tử ở bên ngoài là tình huống gì cũng không biết. Đã cảm thấy bận tâm, mẹ ta cái gì cũng không nói nhiều. Chẳng qua là một bọc đại đại hành lý giao cho trên tay ta. Ta biết bên trong có nàng khẩn cấp cho ta đưa thêm một năm bốn mùa quần áo. Nàng nói nhi tử đi Bắc Kinh, không thể mặc quá mất mặt. Khi ta nhận lấy hành lý sau, mẹ ta liền vào nhà. Ta biết nàng khóc, ta hai người tỉ tỉ cũng phân biệt thật chặt ôm ta. Nước mắt cũng hồ ở trên mặt ta. Ở phía sau tới ta mới phát hiện, ta túi áo trong bị các nàng không hẹn mà cùng đưa tiền. Cộng lại cũng hơn 300 khối. Ta biết đó là các nàng tiết kiệm nữa tiền xài vặt. Tiền này đối với không công nhân mà nói, tuyệt đối không ít. Ta kia hai cái đẹp đẽ tỉ tỉ mình cũng không yêu ăn mặc. Nguyên lai đã sớm tồn cho ta rời đi mà tiết kiệm tiền tâm tư. Ta cẩn thận nhị tỉ, còn đặc biệt viết một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết, đi Bắc Kinh. Khác bạc đãi chính mình, sợ ngươi không có tiền mua quà vặt, ngây ngốc nhìn, liền mất thể diện. Khi ta nhìn thấy thời điểm, ta nghĩ rằng cười, ta lớn như vậy, nơi nào sẽ ngây ngốc nhìn quà vặt ngẩn người. Chẳng qua là không biết rõ làm sao, một giọt nước lạnh, liền đem tờ giấy kia làm ướt, là ta ba đưa ta đi chạm xe. Hắn thật sớm liền đẩy ra xe đạp đang chờ ta. Khi ta cho mẫu thân các nàng cáo biệt xong thời điểm, cha ta theo thói quen vỗ vỗ xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nói tiếng, đến đây đi, nhi tử, lên xe, sau này ba lão, cũng không biết còn có thể hay không thể cưỡi được động. Ta không khóc, ta không thể khóc, ta đem răng cũng cắn đau, mới cố giả bộ ra một cái mặt mày vui vẻ, làm bộ vui vẻ bật thượng cha ta xe đạp chỗ ngồi phía sau. Đã từng có bao nhiêu cái cuối tuần, hắn cứ như vậy chờ ta về nhà. Chẳng qua là lần kế hắn còn có thể hay không thể chờ động. Nhớ tới cái này, lòng ta cũng bởi vì nhẫn nước mắt đang run rẩy. Ba ba mụ mụ của ta, ta lại thấy bọn họ thời điểm, bọn họ liền ra sao? Mùa đông phong, thổi lên ba tóc, ta rõ ràng nhìn thấy tốt hơn một chút tóc trắng. Ta nước mắt rốt cuộc từng viên lớn đi xuống. Tam oa, ba đạp xe, đang nói chuyện, ta một cái lau khô nước mắt, nghĩ hết đo nói chuyện bình thường. Nhưng là thanh âm vẫn là không nhịn được run rẩy. Hiểu được nam nhân tại sao so với nữ nhân lão nhanh hơn. So với nữ nhân khổ cực sao? Tại sao? Bởi vì nam nhi không dễ rơi lệ. Chính là chảy máu. Cũng đừng tùy tiện khóc. Có kia khóc tâm tình. Không bằng kiếm ra cá nhân dạng nhi đến. Tốt hơn. Đây là ba hy vọng. Hiểu được không? Hiểu được. Ta gật đầu. Ta biết ba ba của ta biết ta khóc. Hắn ở thay đổi biện pháp an ủi ta. Cũng ở đây nói lên đối với ta hy vọng. Hy vọng ta ở Bắc Kinh không cho Trần gia mất thể diện. Thật ra thì ba ba của ta thanh âm dừng một cái. Thật ra thì cái gì? Thật ra thì lão Hán cũng rất muốn khóc. Ba bỗng nhiên tăng nhanh đặng xe độ. Ta nhìn thấy hắn nhanh lau một con mắt của hạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.